Chương 39, mùi như thế nào? Người đâu, đi trường học đem sẻn dù mọ nẹt, không đu nở dê, đem sẻn dù nhất tộc tộc trưởng tới, liền nói ta tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Trầm tư chốc lát, xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn cuối cùng quyết định, vừa vặn thừa này cơ hội cùng sẻn dù mò nẹt hảo hảo trò chuyện một chút. Cả tỏ tạ cả cho là hắn nhi tử bị phế cho hắn cơ hội leo lên sẻn dù nhất tộc, nhưng xạ dù tổ bị không phải là không nghĩ nhờ vào đó cơ hội hướng sẻn dù mò nẹt làm áp lực, nhờ vào đó khiến hắn giao ra lục đạo nhẫn cụ còn như cam kết cả tỏ tạ cả chỗ tốt, không có ý tứ, là thôn lợi ích, các ngươi cả tủ nhất tộc chỉ có thể đứng ở phía sau. Bất quá không tới vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lấy đây là lá bài tẩy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác sẻn dù mò nẹt, nói thế nào cũng là lao sư tôn tử, dùng loại thủ đoạn này đối phó một đứa bé là thật trên mặt không ánh sáng. Sẻn dù mò nẹt, hồ cả đại nhân có. Nhẫn giả trường học, tan lớp khoảng cách mò nẹt mới vừa dự định mang gì dẻ dạ cho hắn bổ sung một sóng như lai đại Phật côn, còn chưa kịp đi ra ngoài liền bị ám bộ ngăn ở cửa trường học. Không đi. Liết một cái vị này lạnh lùng ám bộ, tiểu tử này giọng nói khiến hắn tương đối khó chịu. Ngươi khiến ta đi ta liền đi, ta đây chẳng phải là thật mất mặt, đây là hổ ca đại nhân mệnh lệnh. Kia ám bộ hiển nhiên không có thói quen sẻn dù mò nẹt ngựa khí, cau mày một cái nhắc nhở lần nữa nói. Chó má. Sẻn dù mò nẹt khinh thường nói, bắt ngươi mẫu hổ cả danh hiệu đẻ người, không phải hắn sẻn dù mò nẹt khoác lắp bức, hắn tùy thời có thể để cho xạ dù tổ bị hỉ dù rèn kia ngu ngốc hạ cường. Hắn dám cầm tiểu đệ đệ bảo đảm coi như hiện tại nhị đại mục trở về kia hổ cả vị trí vẫn là hắn nhị gia gia. Hắn sở dĩ khiến nhị gia nút trong bóng tối đó là có chính mình dự định, thử nghĩ một hồi, làm nhị gia tận mắt chứng kiến đản rổ đối sẻn dù dưới hắc thủ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhắm mắt làm ngơ sau đó sẽ ra sao hết sức thất vọng là khẳng định, cái này chỉ là sẻn dù mò nẹt bước đầu tiên ám kỳ mà thôi, liên quan tới nhị gia hắn có rất nhiều an bài. Nhưng bước đầu tiên thì phải khiến hắn tin tưởng ban đầu sẻn dù hạt hỉ dạ mà con đường là sai lầm, sẻn dù mò nẹt có một cái mơ ước, đó chính là ngày sau ngay trước tất. Cả mọi người mặt bạo tào khục khục, bạo đánh cả gù dạ, chẳng những muốn đánh, còn phải khiến con trai của nàng đều đánh tốt xây dựng người một nhà cặn bã quốc độ. Lấy lại tinh thần, mò nẹt thân cái vươn người đối lên trước mặt ám bộ ngoắc ngoắc ngón tay. Ta cũng không phải làm khó ngươi, trở về ngươi nói cho tam đại hồ ca. Liền nói bản gia chủ gần nhất trầm mê việc học không cách nào tự kiềm chế không có thời gian đi bái sẽ, đợi ngày sau bản tộc giải tốt nghiệp sẽ đi tự mình báo cáo. Cũng không quay đầu lại ôm đi ngang qua sủ nạ đi phía ngoài trường học đi, thuận tiện đạp một cước đi ngang qua một cái tóc bạc học sinh sẻn rủ mò nẹt rời đi nhẫn giả trường học, hoàn toàn không có bất kỳ tộc trưởng phải có điệu bộ, thật là ngược lại cùng ác ôn không có khác nhau chút nào. Cho nên nói, ngươi như vậy vội vã không nhịn nổi tới tìm ta là làm gì? Sẻn dù tộc địa, mò nẹt như cũ ôm xù nạ hai người ngồi xếp bằng, trên bàn để hai cái trong ly trà giữa là một cái quen thuộc bình trà, loang thoáng còn có thể nghe đến bên trong xuất hiện mùi khai, đồ chơi này từ lần trước nhị ra uống một hớp sau đó mới cũng không người động tới, đem ra xạ dù tổ bị uống một ly không thể tốt hơn nữa. Đối diện xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thần sắc bình tĩnh, từ ám bộ kia trong nhận được tin tức sau đó hắn liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Sẻn dù mò nẹt kéo dài lên, nhưng là hắn không được, đệ nhất phải cho cả tỏ tạ cả một cái tâm lý an ủi. Thứ hai, vân ẩn thôn sứ giả mấy ngày nay liền sẽ đến, đến lúc đó nếu như không đem lục đạo nhẫn cụ trả lại nói cái này hiệp nghị đình chiến không tốt thương lượng. Sẻn dù mò nẹt kéo dài lên, nhưng là hắn không được, đệ nhất phải cho cả tỏ tạ cả một cái tâm lý an ủi. Thứ hai, vân ẩn thôn sứ giả mấy ngày nay liền sẽ đến, đến lúc đó nếu như không đem lục đạo nhẫn cụ trả lại nói cái này hiệp nghị đình chiến không tốt thương lượng. Hít sâu một hơi, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không gấp nói ra bản thân mục đích, mà là yên lặng cho mình rót hòa lẫn nước tiểu mùi khai lá trà. Cha này lòng không bình tĩnh khẽ nhấp một cái, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt một trận trắng xanh. Kia lao nhanh không ngừng sôi trào nước trà khiến hắn cổ họng thật giống như nhét một đống cất chót như vậy khó chịu. Hạ vị nói như thế nào đây, đây chính là ta nhị ra ra lưu lại lá trà, nếu như không phải ngươi tới ta đều không nỡ bỏ lấy ra sẻn rủ mò nẹt khô khốc liếm liếm môi. Lao sư lưu lại không thể nôn vốn là muốn nôn xạ rủ tổ bị gắng gượng đỉnh chỉ khẩu khí kia rồi sau đó định kỳ ngưng thần hung hăng nuốt xuống rầm rầm. Như cùng ở tại quỷ môn quan đi loanh quanh một vòng. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hung hăng thở phào, nào biết hắn mới vừa muốn no y trùy hệ nở sẻn dù mò nẹt lần hai cho hắn tiếp theo trên một ly hù dọa hắn mí mắt trực nhảy. Lao sư thưởng thức, quả nhiên không phải người thường có thể lý giải. Đến chậm rãi uống nữa. Mò nẹt ta hổ cả đại nhân, nếu như là bởi vì ta biểu mội đánh cả tỏ gian sự tình, vậy thì miễn mở tôn miệng đi, ta không có giết hắn đã rất nể mặt ngươi. Mò nẹt không chút nào hoảng ôm thật chặt xù nạ cánh tay bình tĩnh nói. Mò nẹt, hắn là cổ nổ hạ thôn dân xạ dù tô bị hỉ dù rèn thần sắc biến đổi nghiêm túc nói. Phụ thân hắn cả tỏ tạ cả đã đi ta nơi đó tố cáo. Lần này ngươi hành vi rất quá đáng. Ngươi có biết hay không bởi vì bất hảo khiến một đứa bé mất đi làm nam nhân cơ hội ai đẹp ngươi nói người nào. Mò nẹt sửng sốt một chút nghi ngờ không thôi nhìn xạ dù tô bị. Cả tỏ tạ cả hắn đặc biệt sao không nghe lầm chứ, cả tỏ gian cha thật đúng là cả tỏ tạ cả cái kia được xưng đảo quốc 20 đế hoàng cờ âm ở dùng ngón tay liền khiến vô số nữ tính. Động tác phiến công tác giả vào trong mây nam nhân biệt danh bàn tay vàng, tuyệt kỹ thành danh cả tỏ tạ cả tay cả tù nhất tộc mặc dù tại cổ nổ hạ chưa được xếp hạng, nhưng đó cũng là cổ nổ hạ một phần tử, hiện tại hắn tìm ta muốn lời giải thích, làm hồ cả, ta cũng rất khó khăn a tiến vào chính đề. Xạ dù tổ bị giả bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng tiếp tục nói. Canh thứ nhất sách mới cầu phiếu nhóm lạp.